Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, âm mưu phá diệt, cái gọi là hóa thần thể, chính là hóa hết tất cả lực lượng thể chất, là khắc chế thần tộc thể chất, thậm chí khắc chế thiên thần, cái gọi là nó hạch tâm, ở chỗ một cái hóa chữ, đặc biệt hóa thần thể cùng tâm luyện thể, cả hai kết hợp, tâm luyện thể dung luyện vạn vật. Hóa thần thể hóa giải còn lại áp chế, thành tựu mạnh nhất đan dược hoặc là binh khí. Hai người đối chiến tiên di giả, để tiên di giả không ngừng lùi lại. Tiên di giả tự nhiên cũng trực tiếp điểm đốt tiên hỏa. Trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong, lúc này mới ngăn trở hai người. Thế nhưng là, cũng chỉ là chiếm cứ thượng phong. Tại tiếp tục như vậy, kết quả không cần nói cũng biết. Mặt khác Diệp Thần cùng Long Tiết Liên, hai người cũng không cần nói, một cái biến dị thánh thể, một cái thiên thiên linh thể, hai người kết hợp, vốn là rất nghịch thiên, hai người thực lực lại càng không cần phải nói, đồng dạng cường đại, hai người đối chiến đối thủ, tiên di giả cũng bị bức nhóm lửa tiên hỏa khôi phục đỉnh phong. Tần Hiên cùng Lâm Tuyết Nhi, hai người cũng là như thế. Một cái đế hoàng thể, một cái không linh thể. Nếu như hai người kết hợp, xuất hiện thể chất, rất có thể không kém gì thần đế hoàng long thể. Thậm chí siêu việt cũng khó nói. Hai người cùng là chín đại thể chất. Lúc đầu chín đại thể chất liền có thể đối chiến tiên di giả. Hai người cùng một chỗ, càng là khủng bố, để đối thủ nghẹn cong vô cùng. Trực tiếp điểm đốt tiên hỏa, khôi phục đỉnh phong. Lúc này mới ngăn trở. Về phần Côn Vũ cùng Diệp Lan, hai người thực lực đồng dạng không kém, thiên phú liền rất không cần nói. Hai người đại chiến tiên di giả bị buộc nhóm lửa tiên hỏa, khôi phục đỉnh phong, triển khai kịch liệt đại chiến. Hoàng Vũ Phỉ cùng Phượng Dịch Thanh cái kia một bên, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Lúc đầu, hai người thực lực liền miễn cưỡng có thể đối kháng một vị đỉnh phong kích thần giả. Hai người cùng một chỗ xuất thủ, tiên di giả tuyệt đối có thể đánh giết. Hai người ngoại trừ thân có thiên thần truyền thừa, lại các tự thân phụ hải tâm điện cùng phong lôi điện vô thượng truyền thừa. Hải tâm chi lực cùng phong lôi chi lực kết hợp, để tiên di giả không ngừng lùi lại. Ngay từ đầu liền đốt lên tiên hỏa, khôi phục được đỉnh phong. Về phần Mộ Dung Tuyết cùng Hoa Tịch Phán cái kia một bên, đồng dạng như thế, hai người thực lực cùng Hoàng Vũ Phỉ cùng Phượng Dịch Thanh, bọn hắn đối thủ tiên di giả, tự nhiên cũng đã rơi vào hạ phong. Còn có Kỳ Dạ, Long Tinh Nguyệt cùng Diệp Trúc ba người, đối chiến một vị tiên di giả, bọn hắn đã sớm đạt đến kích thần giả cảnh giới. Thế nhưng là, vẻn vẹn bằng vào kích thần giả, đối kháng không có chút đốt tiên hỏa tiên di giả vẫn được. Đối phó khôi phục đỉnh phong tiên di giả kết quả, chỉ có chiến tử. Còn tốt, ba người cùng nhau liên thủ, ba vị kích thần giả, đối kháng một vị tiên nhân, ta không tính khó khăn. Hy Nguyệt, Lăng Kiếm cùng Long Tinh Hồn cũng giống như thế. Chỉ bằng vào một người, khẳng định không có cách nào đối phó tiên di giả. Nhưng là ba người cùng một chỗ liên thủ, đối kháng đỉnh phong tiên di giả cũng không có vấn đề gì. Kịch liệt nhất không ai qua được Long Tinh Ngân cùng Phệ Tâm. Hai người tu vi 10 phần tiếp cận, mỗi một lần va chạm đều dị thường kịch liệt. Long Tinh Ngân cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại có chút không ổn. Phệ Tâm toàn bộ cuồng bạo, tựa hồ đối với lâu như vậy không có đánh bại Long Tinh Ngân cảm thấy xấu hổ. Trên thân lực lượng tại kịch liệt bạo động, đến từ của hắn chí tôn thần thuật đánh ra, phệ tình phệ tâm, sinh tử vô tâm, lực lượng cường đại trong nháy mắt xông ra. Đây là phương thế thiên thần đả ra chí tôn thần thuật, đi qua toàn bộ thiên địa chi uy gia trí, đã sớm cường đại không còn hình dáng, vô cùng cường đại, chí tôn vô địch khí tức đang tràn ngập, giống như hồng hoang cự thú đang gào thét. Một đạo quang mang xông ra, che mất toàn bộ thiên địa, hóa thành sóng lớn, cuồn cuộn mà đến. Long Tinh Ngân trong mắt giật mình, hai tay bắt ấn, trong tay diệt tuyệt hết thảy lực lượng đang tràn ngập, vô cùng kinh khủng khí tức tại luân truyền. Trong tay một cái trong suốt sáng long lanh ngọc ấn xuất hiện. Cỗ này ngọc ấn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Thiên địa vạn đạo tại gào thét. Lực lượng kinh khủng khiến cho bốn phía thiên địa pháp tắc toàn bộ vỡ nát. Long Tinh Ngân nhìn lấy tình huống này, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này là diệt thần thuật, vô cùng kinh khủng. Cho tới hôm nay, Long Tinh Ngân mới ý thức tới cái này bí thuật khủng bố. Thậm chí siêu việt bất bại chi thuật. Long Tinh Ngân càng phát cảm giác được cái này bí thuật sử dụng. Diệt thần thuật vừa ra, bốn phía phun trào thần đạo pháp tắc vậy mà đều hỏng mất. Dù cho nhận thiên địa pháp tắc ra chỉ đều không được. Có lẽ, lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế đem sáng chế, chính là có mục đích, chuyên giết thiên cường giả thần cấp. Cái này chính là cái này bí thuật khủng bố. Long Tinh Ngân hai tay đẩy ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng cuồng bạo quét ngang hết thảy cả hai va chạm. Thiên địa vạn đạo đều đang run rẩy, thiên địa đều tại băng liệt. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tràn ngập. Một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền ra. Long Tinh Ngân cùng Phệ Tâm cùng lúc bay tứ tung ra ngoài. Hai người thân thể trong tinh không đều trực tiếp nổ tung. Có thể nghĩ, lần này hai người công kích lực lượng đến cỡ nào cuồng bạo. Một đạo pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Lực lượng kinh khủng đang đan xen, hóa thành nhất căn bản lực lượng đang tràn ngập. Theo pháp tắc nói liên không ngừng đan xen, hai người ở một bên cấp tốc gây dựng lại thân thể. Thế nhưng là, dù cho gây dựng lại thân thể, hai người vẫn là tại không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng. Long Tinh Ngân đứng dậy nhìn thoáng qua Phệ Tâm. Hắn rất lâu không có trải qua dạng này kịch liệt chiến đấu. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Huyễn Ngân cửu biến thi triển. Chín bóng người trong nháy mắt dung hợp. Long Tinh Ngân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Long Tinh Ngân nhìn về phía Phệ Tâm. Chân đạp hư không hướng về Phệ Tâm mà đi. Một tay một trưởng vỗ ra. Chấn thần trưởng rơi dưới. Chấn áp thiên địa. Phệ Tâm vung nắm đấm đầu. Một quyền đánh ra. Cả hai va chạm. Long Tinh Ngân thân thể bất động. Mà Phệ Tâm thì lùi một bước. Sắc mặt âm tình bất định. Một bên chiến đấu đã có kết thúc. Cái thứ nhất kết thúc chiến đấu là Hoàng Vũ Phỉ cùng Phượng Dịch Thanh. Hai cái huynh muội liên hợp đối địch, đối diện tiên di giả rốt cục gánh không được. Đối mặt cuồng bạo phong lôi chi lực hòa liên miên không dứt hải tâm chi lực, tiên di giả đánh vô cùng nghẹn cong. Kỳ thực, tùy ý một người, hắn đều không có nắm chắc có thể đánh giết. Mà đối phương hai người, hắn căn bản không địch lại. Tại đỉnh phong bên trong liền bị cường thế đánh giết. Máu tươi vẩy khắp tinh không. Sau đó, Mộ Dung Tuyết cùng Hoa Tịch Phán cũng kết thúc chiến đấu. Thân là chiến đấu lực chăm chú lạc hậu Hoàng Vũ Phỉ cùng Phượng Dịch Thanh một bậc hai người. Đại chiến kết quả cũng giống vậy. Đối phương căn bản chịu đựng không được hai người công kích. Hai nhân thần thuật từng chiêu đánh ra. Lúc đầu hai người thể chất liền 10 phần bất phàm. Tăng thêm cường đại thực lực. Đánh giết đối thủ. Căn bản không có có ngoài ý muốn. Cái này một vị tiên di giả tại đỉnh phong bên trong. Kết thúc chán trường. Ngay sau đó là đế tôn. Lần trước để đối thủ chạy mất. Lần này, đế tôn liều mạng bị thương nặng. Cũng phải diệt sát đối thủ. Đế tôn thi triển ra đến từ thần đế hoàng cấm kỵ chi thuật. Đây là cấm kỵ chi thuật lần thứ hai tại không là bản thân trong tay đánh ra. Cấm kỵ chi thuật lần thứ hai lưu truyền tới nay. Vận mệnh vô thường. Lần đầu tiên là tà hoàng lúc trước thi triển thái hư thần hoàng 3000 thế giới. Thái hư tam thiên giới thăng cấp bản. Cái này bí thuật bạo phát. Vận mệnh trường hà xuất hiện. Mặc cho vân mặc cực lực đối kháng cũng không hề có tác dụng. Trực tiếp bị vận mệnh trường hà bao phủ. Nếu là vân mặc có thể thi triển đi ra từ luân hồi thần hoàng cấm kỵ bí thuật. Lục đạo luân hồi. Có lẽ có thể đối kháng. Nhưng là. Hiển nhiên vân mặc không biết. Lực lượng kinh khủng đem bao phủ. Đây là vô thượng vận mệnh chi lực. Giữa thiên địa tối thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này. Trưởng khống vận mệnh. Vân mặc trước khi chết một kích đánh ra. Đem đế tôn cũng đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Thân thể đều nổ tung. Bất quá còn tốt. Đế tôn chỉ là bị thương nặng. Đế Tôn thân thể pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng. Cấp tốc tổ hợp, rơi vào một bên, khóe môi nhếch lên vết máu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Một cái khác một bên, Long Tinh Trần cũng kết thúc chiến đấu. Long Tinh Trần vận dụng ra cấm kỵ chi thuật, đó là đến từ Thái Hư Thần Hoàng cấm kỵ chi thuật. 3000 thế giới, thân là thần thuật Thái Hư Tam Thiên Giới thăng cấp bản. Cái này bí thuật cũng không phải chỉ gia trì 3000 thế giới lực lượng. Cùng lúc, gia trì 3000 pháp tắc, theo 3000 thế giới lực lượng cùng 3000 pháp tắc gia trì. Long Tinh Trần trên thân nhộn nhạo vô cùng kinh khủng khí tức. Một kích bất bại chi thuật càn khôn vô cực đánh ra. Cường đại lực lượng vô địch trong nháy mắt bạo phát, nghịch chuyển càn khôn, Hận Thiên không cam lòng gầm thét. Đối mặt cái này một kích, hắn bộc phát ra nhân sinh sau cùng một kích, Long Tinh Trần trực tiếp bị đánh bay, bay tứ tung 3000 dặm, thân thể đều vỡ nát. Long Tinh Trần cấp tốc tổ hợp thân thể, rơi vào một bên, kịch liệt thở hào hển, trên thân còn hiện đầy vết thương, giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Một cái khác một bên, Tử Phong cùng Long Nguyệt Tiên kết thúc chiến đấu. Hai người cùng lúc vận dụng cực hạn lực lượng, chính là vô cùng kinh khủng diệt thần thuật. Cái này vô thượng bí thuật, Long Tinh Ngân đã sớm truyền xuống. Hai cái diệt thần thuật cộng đồng công kích, mặc cho tiên di giả như thế nào chống cự, cũng không hề có tác dụng. Trực tiếp bị diệt thần thuật đánh giết. Tại tiên di giả liều mạng phản kích phía dưới, hai người cũng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bị thương. Ngay sau đó, Diệp Thần cùng Long Tiết Liên cái kia một bên kết thúc chiến đấu. Hai người vô thượng bí thuật rơi dưới, đánh tiên di giả không ngừng ho ra máu. Sau cùng tại hai người thí thần thuật bên dưới, kết thúc chán trường. Còn lại chiến đấu, còn không có sáng tỏ. Bất quá, cách kết thúc cũng sắp. Thắng lợi mấy người, không chút do dự, trực tiếp gia nhập chiến cục. Long Tinh Trần trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt đi vào Long Tinh Vân cùng Khương Hinh Nhi thân một bên. Một quyền đánh ra, đem đối diện tiên di giả đánh bay. Ba người cùng lúc xuất thủ, đối chiến tiên di giả. Để cái này tiên di giả không ngừng bị thương, không nghĩ tới chính là Phượng Dịch Thanh cũng xuất thủ. Một trường vỗ ra, đem cái này tiên di giả nhục thể trực tiếp vỡ nát. Hoàng Vũ Phỉ giết tới đây, một kiếm bổ ra, kém một chút đem linh hồn xé rách, mà Đế Tôn cũng gia nhập chiến trường, chính là Côn Vũ cái kia một bên, một quyền đem tiên di giả đánh bay, một bên Hoa Tịch Phán lao đến, một trường vỗ ra, đem nửa người vỡ nát, một cái khác một bên, Mộ Dung Tuyết giết tới đây, đồng dạng một trường vỗ ra, đem nhục thể hoàn toàn vỡ nát. Tử Phong cùng Long Nguyệt Tiên xuất thủ, gia nhập kỳ dạ cái kia một bên chiến trường, vừa lên đến lưu cho tiên di giả trọng thương, mà Diệp Thần cùng Long Tiết Liên gia nhập Lăng Kiếm ba người chiến trường, cũng cho tiên di giả trọng thương, mà đổi thành một bên, Long Tinh Ngân cùng Phệ Tâm lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu. Một kích kích va chạm, lực lượng cuồng bạo không ngừng quét ngang mà đi. Sau đó, Long Tử Y cái kia một bên kết thúc chiến đấu, một trường vỗ ra, trấn áp đạo chủ không ngẩng đầu được lên. Sau đó, thôn phệ thần hoàng bất bại chi thuật thôn thiên phệ địa cùng Tà Long thần đế bí thuật tà khí lẫm nhiên cùng lúc bạo phát, hai loại bất bại chi thuật đem nuốt hết. Đạo chủ trước khi chết một kích, đem Long Tử Y đánh bay, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, Long Tử Y kháng trụ cái này một kích, cũng không có vỡ nát. Sau đó, chiến đấu liên tiếp kết thúc. Côn Vũ bên kia chiến đấu kết thúc, tiên di giả trực tiếp bị mạt sát, không có chút nào sức chống cự. Cùng lúc, Long Tinh Vân cái kia một bên cũng đồng dạng kết thúc. Sau đó, đám người cùng nhau xuất thủ, đối phó kỳ dạ cùng Hy Nguyệt bên kia hai cái tiên di giả. Lực lượng kinh khủng che mất hết thảy, hai vị tiên di giả trực tiếp bị mạt sát. Phệ Tâm thấy được tình huống này, vậy mà trấn khai Long Tinh Ngân, trực tiếp trốn. Long Tinh Ngân cũng không có ngăn cản, trên thực tế cũng ngăn cản không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.